Vô tận đan điền, chương 1662. Tiên quân đi vào, 1. gocchuyenaudio.com. Hai người đều là người thông minh, chỉ nhìn chằm chằm đối phương, muốn đầu độc đối phương động thủ trước. Ba vị Phật chủ Hòa Nhan, Phủ Diêu, Cận Tiếu cùng đệ tử Nho Môn còn lại thì cả đám nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Hoa ở trung tâm, không nói tiếng nào. Cục diện trước mắt là Nho Môn, Phật Môn lẫn nhau kiêng kỵ cũng không tin phục, mỗi người đều muốn chiếm được bảo vật lại không ai dám xuất thủ. Chư vị sư đệ Nho Môn, chúng ta cùng đi trước cướp Bỉ Ngạn Hoa đến tay lại nói, đến lúc đó ai có cơ duyên, về sau làm tiếp kết luận. Đột nhiên, Đoạn Hiểu Sinh nhìn ra chỗ vấn đề, hí dài một tiếng. Hòa Nhan, Phủ Diêu, Cận Thiếu ba vị Phật chủ, nếu như chúng ta tiếp tục kiêng kỵ lẫn nhau, đồ vật sẽ bị người Nho Môn cầm đi, không bằng chúng ta liên thủ chiếm được Bỉ Ngạn Hoa, chuyện sau này hãy nói. Kiếm Sơ Phật chủ cũng không ngốc, lời của Đoạn Hiểu Sinh chưa kết thúc, Phật âm của hắn liền truyền vào trong tai ba vị Phật chủ khác. Tốt, mọi người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu. Tuy mỗi người đều muốn đạt được bảo bối, nhưng ở chỗ sâu trong xương, vẫn có khái niệm tông môn, Nho Môn đạt được tương đương nhiều ra một vị cường giả tiên quân, thế lực tăng mạnh, Phật Môn đạt được sẽ có hiệu quả đồng dạng, trong lòng mọi người coi như mình không chiếm được nhưng để cho tông môn mình lấy được chỗ tốt cũng là đáng được. Đoạn Hiểu Sinh thí chủ, Bỉ Ngạn Hoa này Phật Môn chúng ta muốn định rồi, các ngươi dừng tay a. Đồng thời nghĩ đến điểm này, Phủ Diêu Phật chủ thấp giọng hô, bàn tay mạnh mẽ đánh tới bọn người Đoạn Hiểu Sinh. Các ngươi muốn định, phải có bổn sự kia lại nói, đồ vật Nho Môn chúng ta nhìn chúng, còn không người lấy đi được. Sắc mặt Đoạn Hiểu Sinh cũng thoáng một phát dữ tợn, một quyền đón chào. Hai người vừa động thủ tương đương biểu thị đại chiến bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, bốn cường giả Nho Môn cùng bốn vị Phật chủ triển khai tranh đấu, lực lượng kích xạ, lực lượng lôi đình cùng hỗn độn chi khí chung quanh, đều bị quét sạch không còn. Tám người đều là cường giả tiên quân nửa bước, tranh đấu lên uy lực vô cùng, nếu như là ở phàm giới, chỉ bằng vào dư âm phát ra, chỉ sợ toàn bộ Phù Thiên Đại Lục sẽ bị đánh thành cho bụi. Ha ha, các ngươi đánh trước, niệm đà loa Bỉ Ngạn Hoa ta trước cầm đi. Ngay thời điểm song phương chiến đấu túi bụi, đột nhiên một tiếng cười vang lên, một đạo hào quang thẳng tắp bắn tới, sau đó lập tức biến mất. Nguy rồi, còn có những người khác. Chứng kiến đạo hào quang này, tứ đại Phật chủ cùng tứ đại cao thủ Nho Môn lập tức biết rõ bọn hắn chiến đấu lẫn nhau, để cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Cả đám tức đến sắc mặt đỏ lên, giống như nổi điên. Bọn chuột nhắt ngươi dám, niệm đà loa Bỉ Ngạn Hoa này là vật của Nho Môn chúng ta, ngươi dám lấy đi, là đối nghịch Nho Môn ta, tự tìm đường chết. Đoạn Hiểu Sinh quát, song trường mạnh mẽ kích động, đẩy Kiếm Sơ Phật chủ ra, thân thể tiến vào trong bình chướng hào quang bảy màu. Bỉ Ngạn Hoa phóng thích bình chướng bảy màu, càng lúc càng nồng nặc giống như thực chất, chỉ bằng vào mắt thường quan sát mà nói, từ bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy, Đoạn Hiểu Sinh vừa tiến vào trong đó tương đương với mất đi tung tích. Vật này là của Phật Môn chúng ta, các ngươi mơ tưởng cướp đi. Kiếm Sơ Phật chủ thấy hai người xong, gocchuyenaudio.com. Vào, sao có thể nhịn được, gào rú một tiếng, cũng thẳng tắp vọt lên. Bất quá hắn còn không có triệt để tiến vào bình chướng, chợt nghe một tiếng gió cấp tốc vọt tới, thân thể vội vàng tránh qua. Phù phù, tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản trốn không thoát, Kiếm Sơ Phật chủ đành phải vung tay nghênh đón. Bành, nắm đấm giao kích, Kiếm Sơ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt đúng là Đoạn Hiểu Sinh vừa xông vào. Lúc này da mặt của Đoạn Hiểu Sinh sưng phù, không còn bộ dáng nho nhã như trước kia, ngược lại như vừa bị phố phường lưu manh hung hăng đánh một trầu, nào có chút phong phạm cao thủ. Cái này, nhìn rõ ràng loại tình huống này, tất cả mọi người giật nảy mình. Thực lực của Đoạn Hiểu Sinh ở trong tám người bọn hắn được cho là hàng đầu, cho dù ở trong tay cường giả tiên quân cũng có thể chạy trốn, lúc này mới vừa tiến vào liền biến thành mặt heo đi ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đáng giận, chứng kiến ánh mắt mọi người chung quanh cổ quái, Đoạn Hiểu Sinh cảm thấy mặt mất hết, tức giận đến oa oa gọi bậy, hai tay chấn động, lần nữa vọt vào. Bành, hắn đi vào nhanh, đi ra nhanh hơn, lần này thảm hại hơn, vừa rồi chỉ là mặt biến thành đầu heo, bây giờ toàn bộ thân hình đều máu tươi chảy đầm đìa, quần áo cũng vạch phá hơn 10 đạo, không khác gì ăn mày. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoạn huynh, người nọ là ai? Người đến cùng đã trải qua cái gì? Chứng kiến bộ dáng của hắn như vậy, trong nội tâm tất cả mọi người phát lạnh, hai đệ tử Nho Môn cũng nhịn không được nữa vội vàng hô lên. Đáng giận a đáng giận, các ngươi cùng ta chung một chỗ, giết ra hỏa muốn trộm Bỉ Ngạn Hoa kia. Sắc mặt của Đoạn Hiểu Sinh lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên lên tiếng giống to. Tốt, ba đệ tử Nho Môn còn lại nghe nói như thế, đồng thời gật đầu, khí tức của bốn người xoay chuyển, đồng thời tiến vào quang màng. Kiếm Sơ Phật chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chứng kiến bốn người Nho Môn toàn bộ tiến vào, Cận Thiếu Phật chủ quay đầu nhìn qua. Trong bốn Phật chủ, tuy kiếm sơ Phật chủ không phải thực lực mạnh nhất nhưng mưu kế lại nhiều nhất, ánh mắt của mọi người đều tập trung tới. Ta xem không bằng chúng ta cũng xông vào, vạn nhất Nho Môn giết người nọ cướp đi Bỉ Ngạn Hoa, chúng ta còn muốn cướp đoạt đã trễ. Hòa Nhan Phật chủ nói, tuy dung mạo của hắn hiền lành, thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa, trên thực tế trong nội tâm sát ý đậm nhất, nói đến đây, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn, tựa hồ là muốn đánh chết toàn bộ người Nho Môn, một tên cũng không để lại. Hòa Nhan Phật chủ nói không sai, bọn hắn thật muốn cướp đi Bỉ Ngạn Hoa, chúng ta lại ra tay, dĩ nhiên đã chậm, ta xem vẫn là nhanh đi vào, đoạt thứ đó lại nói sau. Phủ Diêu Phật chủ gật đầu nói, A-di-đà Phật, trước không vội, vừa rồi người nọ xông vào, có thể nhanh như vậy đả thương Đoạn Hiểu Sinh, khẳng định thủ đoạn không yếu, chúng ta tùy tiện tiến lên, chỉ biết lưỡng bại câu thương, còn không bằng quan sát một chút lại nói. Kiếm sơ Phật chủ không lỗ mãng giống những người khác, suy nghĩ một chút nói. Cách chương.